Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng cũng vì vậy, mọi người có thể xác nhận Thái Thúc Sơn Thành đã làm chuyện phạm quy. Muốn chạy, Đình Vệ cười lạnh, bất luận chết hay sống cũng phải bắt cho bằng được. Thái Thúc Sơn Thành đã phá được vòng vây bao quanh đỉnh núi, nhanh chóng bay ra khỏi đỉnh núi. Phía sau là một đám thành viên Phiêu Miễu Các truy sát. Két! Một âm thanh bén nhọn vang lên, một con phi cầm cỡ lớn bay lên không trung. Ngay sau đó lại có thêm 7-8 con đuổi theo. Hoàng Ban đích thần dẫn đội, chở người đuổi theo hướng Thái Thúc Sơn Thành bỏ trốn. Đứng trên cao nhìn lại, Huyền Diệu thấy có người đuổi theo đằng sau Thái Thúc Sơn Thành. Chết cũng không thả. Mặc kệ Thái Thúc Sơn Thành có trốn đến đâu, đều có một đám người đuổi theo. Một đường truy sát không ngừng. Đình Vệ vẫn thờ ơ với cuộc truy sát, nhìn cũng không nhìn nhiều, chỉ nhìn chằm chằm Thái Thúc Tầm và Thái Thúc Lập. Gương mặt hai đệ tử Khí Vân Tông vẫn tràn ngập sự lo lắng. Bán đứng Thái Thúc Sơn Thành, trong lòng bọn họ cảm thấy áy náy vô cùng. Thái Thúc Sơn Thành không chỉ là trưởng lão của môn phái, lại còn là thúc thúc của bọn họ. Làm sao mà chịu nổi chứ? Tiếng đánh nhau xa dần, có thể thấy được sức chiến đấu của Thái Thúc Sơn Thành rất mạnh. Chỉ có nhiều lần đột phá vòng vây, tiếng đánh nhau mới có thể xa dần như thế. Thái Thúc Sơn Thành có chạy thoát hay không, thành viên các phái ai cũng không biết. Nhưng nhìn biểu hiện của Đình Vệ dường như không chút lo lắng. Đoán chừng kết cục của Thái Thúc Sơn Thành lành ít dữ nhiều. Thành viên Phiêu Miễu Các bao quanh đỉnh núi đã ít đi một nửa. Số còn lại đã đuổi theo Thái Thúc Sơn Thành. Hiện trường lâm vào sự yên tĩnh. Lúc này Đình Vệ mới lên tiếng. Thái Thúc Tâm, Thái Thúc Lập, bổn trưởng lệnh nói lời giữ lời, sẽ không liên lụy, đặc xá các người vô tội. Nói đi, sự thật có phải như Ngao Phong đã nói hay không? Thái Thúc Sơn Thành đã từng giết người, cướp mắt dọc của yêu hồ. Vâng. Thái Thúc Tầm thừa nhận, Thái Thúc Lập cũng gật đầu một cách khó khăn. Vâng. Đình Vệ hỏi, giết người nào, cướp của người nào? Hai người nhìn nhau, Thái Thúc Tầm nói, trưởng lão Vạn Thú Môn Triều Kính. Khi chúng ta gặp Triều Kính, ông ta đã bị trọng thương, không còn sức lực để chống trả. Trưởng lão chỉ thuận tay giết ông ta, lấy đồ của ông ta mà thôi. Đấy chỉ là gặp tiện nghi thì nhặt, cũng không phải cố ý cướp. Lời vừa nói ra, thành viên các phái đều xôn xao. Thì ra là Triều Kính của Vạn Thú Môn. Náo loạn cả nửa ngày, đích thật Thái Thúc Sơn Thành đã giết Triều Kính. Không ít người nhìn Ngũ Hữu Đạo. Bọn họ nhớ khi Thái Thúc Sơn Thành và Ngũ Hữu Đạo đấu võ mồm với nhau. Lúc đó Ngũ Hữu Đạo có chất vấn Thái Thúc Sơn Thành tại sao biết Triều Kính đã chết. Không nghĩ đến một câu thành sấm. Đình Vệ thấy Ngao Phong không chút nào núng. Như vậy lời Ngao Phong nói là thật. Y tiếp tục hỏi hai người, trước khi Triều Kính chết có nói ai đả thương ông ta hay không? Thái Thúc Tầm lắc đầu, lúc đó Triều Kính bị thương rất nặng, tứ chi không còn đầy đủ, đang thòi thóp, miệng không thể nói. Không có, không có. Nói đến đây gã dường như nhớ ra điều gì đó, có chút ấp á ấp úng. Sao? Đình Vệ nghi ngờ hỏi lại, rồi nhìn chăm chăm Thái Thúc Lập. Chỉ thấy mắt Thái Thúc Lập hơi lóe lên, rõ ràng có ẩn tình nào đó, nhưng khỏi hỏi lại lần nữa. Đến mức này rồi, người còn không muốn nói thật, hay là muốn rũ sạch liên lụy với mình? Thái Thúc Tầm vội nói, hồi trưởng lệnh, không phải chúng ta không muốn nói thật, mà là chúng ta không dám nói. Đình Vệ nói, việc đã đến nước này, còn cái gì mà phải giấu giếm nữa chứ? Nói đi, chỉ cần không liên quan đến các ngươi, ta sẽ tha cho các ngươi vô tội. Thái Thúc Tâm do dự một chút, sau đó khẩn trương nói, Triều Kính biết mình bị trọng thương, trước khi hôn mê đã lưu lại manh mối, khả năng có liên quan đến hung thủ. Lời này khiến Đinh Vệ coi trọng. Đừng ấp áp úng nữa, manh mối gì? Thái Thúc Tâm đáp, trước khi Triều Kính hôn mê đã để lại mấy chữ, dùng máu của mình viết xuống 3 chữ Phiêu Miễu Các trên tảng đá bên cạnh. Chúng ta cũng không biết là có ý gì. Không ít người có mặt tại hiện trường nhìn nhau. Tình huống đó mà còn không biết là có ý gì? Tiêu Kính hiển nhiên chỉ người đánh trọng thương ông ta là người của Phiêu Miễu Các. Cả hai người biết rõ, chỉ là không dám công khai vạch mặt mà thôi. Gương mặt Đinh Vệ căng ra, vốn cho rằng không có chứng cứ. Không nghĩ đến lại xuất hiện chứng cứ chỉ chứng thành viên Phiêu Miễu Các phạm quy. Trước khi chết còn để lại chứng cứ chỉ tội Phiêu Miễu Các. Ngào Phong vô thức liếc mắt nhìn Ngũ Hư Đạo, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Không biết Ngũ Hư Đạo cố ý làm vậy, hay là hắn đã nhìn thấy nên mới bảo hắn ta nói như thế. Nếu là Ngũ Hư Đạo cố ý bày ra, hắn ta đúng là khó có thể tưởng tượng. Hoàng Trạch Tử Địa là nơi nào chứ? Muốn tìm người còn khó. Nhưng Ngũ Hư Đạo chẳng những có thể biết hai thành viên Phiêu Miễu Các đã chết, còn có thể biết tình hình lúc Triều Kính bị hại, lại có thể nhìn thấy cảnh ông ta bị cướp. Trước đó, hắn ta còn tưởng rằng mình chỉ trùng hợp gặp được Ngũ Hư Đạo, mà Ngũ Hư Đạo bởi vì cẩn thận nên đã làm ký hiệu trên đồ hắn bị cướp. Bây giờ xem ra cũng không đơn giản như vậy. Ngay từ đầu, cái bẫy này là nhằm vào hắn ta. Chỉ là hắn ta khó có thể tin được, tại sao Ngũ Hư Đạo lại có năng lượng lớn như vậy ở Hoang Trạch Tử Địa? Một nơi ngay cả thu thập tin tức cũng khó, nhưng Ngũ Hư Đạo lại có năng lực quan sát bốn phía Hoang Trạch Tử Địa như vậy. Hắn ta không biết Ngũ Hư Đạo có cấu kết với yêu hồ hay không, nhưng rồi hắn ta lại cảm thấy không có khả năng. Ngũ Hư Đạo mới đến Hoang Trạch Tử Địa, yêu hồ trời sinh tính đa nghi, trong thời gian ngắn không có khả năng tin tưởng người ngoài mà hợp tác được. Hắn ta nghĩ đến một khả năng lớn nhất. Hắn ta hoài nghi, không biết bên trong thánh cảnh có người phối hợp với Ngũ Hư Đạo hay không. Có thể trong phạm vi rộng lớn như vậy, làm tay chân cho hắn. Năng lượng của người ở thánh cảnh tuyệt đối không nhỏ. Rốt cuộc là ai chứ? Hắn ta nhớ đến Ngũ Hư Đạo đã từng được La Phương Phỉ đưa ra khỏi thánh cảnh. Mơ hồ có cảm giác hắn ta đã rơi vào một âm mưu rất lớn. Suy nghĩ một hồi, Đinh Vệ đột nhiên hỏi. Tảng đá kia ở đâu? Chắc các người vẫn còn nhớ chứ? Hai gã đệ tử Khí Vân Tông hiểu rõ ý của y. Y chính là muốn đến tìm vật chứng. Thái Thúc Lập đáp. Hồi trưởng lệnh, chúng ta không nhớ rõ vị trí cụ thể, chỉ nhớ phạm vi đại khái mà thôi. Còn nữa, sau khi trưởng lão giết Triều Kính xong, đã thuận tay ném thi thể Triều Kính xuống đầm lầy. Đối với chuyện này, mọi người cũng không tính là ngoài ý muốn. Làm mấy chuyện như thế, không ai lưu lại chứng cứ làm gì. Hủy thi diệt tích là chuyện rất bình thường. Chỉ nghe Thái Thúc Lập tiếp tục nói. Tảng đá có chữ Phiêu Miễu Các cũng đã bị trưởng lão thuận chân đá vào đầm lầy luôn rồi. Chữ viết bằng máu, ngâm trong nước bùn lại qua mấy ngày. Sợ là chữ viết đã không còn nhìn rõ được nữa. Đình Vệ nói. Chuyện phát sinh được bao lâu rồi? Thái Thúc Lập đáp. Đại khái khoảng một tháng trước. Đình Vệ hơi cau mày. Mọi người nhìn nhau. Một tháng trôi qua, vết máu trên tảng đá nhất định đã bị nước bùn ăn mòn. Đừng nói là chữ viết, chỉ sợ thi thể của Triều Kính cũng đã bị những sinh vật nhỏ bé trong đầm lầy gặm chỉ còn lại bộ xương. Nói cách khác, chứng cứ có liên quan đều đã bị mất hết. Nhưng không ai hoài nghi lời Thái Thúc Tâm và Thái Thúc Lập nói là giả. Đến nước này rồi, hai người ngay cả trưởng lão trong môn cũng bán đứng. Có cần phải nói dối nữa sao? Sự việc đã được kiểm chứng. Ngào Phong như chút được gánh nặng. Chỉ cần lời hắn ta nói không có vấn đề gì là được. Tất cả manh mối thủ nhận lời khai của hắn ta đã mất hết. Những vấn đề còn lại, hắn ta có thể nghĩ biện pháp để giải quyết. Thậm chí hắn ta có thể lấy lý do không nhớ rõ để giải thích. Ít ra điều này đã chứng minh Ngũ Hư Đạo không phải chỉ biết giết mà không biết chôn, cũng không đẩy hắn ta ra rồi mặc kệ sống chết. Trước đó Ngũ Hư Đạo đã chuẩn bị đầy đủ, có tác dụng bảo vệ cho hắn ta. Ngay từ đầu hắn ta đã không rõ tại sao Ngũ Hư Đạo lại muốn lôi chuyện Thái Thúc Sơn Thành cướp đồ nói ra ngoài. Hắn ta chỉ cần làm chứng có người của Phiêu Miễu Các cướp đồ của Ngũ Hư Đạo là được rồi. Nhưng tất cả đều muốn hắn ta cắn chết không bỏ chuyện này. Tại sao lại phiền phức như thế? Ngũ Hư Đạo cũng không nói cho hắn ta biết trên tảng đá có ghi ba chữ Phiêu Miễu Các. Bây giờ thì hắn ta đã hiểu. Điều này là để tạo ra chứng cứ chứng minh lời hắn ta nói là thật, cũng là bảo vệ cho hắn ta. Nhưng vì sao Ngũ Hư Đạo lại phí hết tâm tư bảo vệ cho hắn ta như thế? Vì sao lại bày ra tảng đá chứng minh Phiêu Miễu Các phạm quy? Hắn ta không biết Ngô Húc Đạo muốn làm gì. Sự việc có rất nhiều khả năng, khiến hắn ta càng suy nghĩ lại càng sợ. Hắn ta biết rất rõ, hắn ta bước đến bước này, sợ rằng đã mắc thêm sai lầm lần nữa. Phạm quy cướp bóc thì không nói, còn cùng người ngoài hợp mưu đánh lại người trong nhà. Việc này không thể tha thứ được, hãm sâu vào bên trong khó mà rút chân ra. Hắn ta có cảm giác có một tấm lưới lớn đang bao trùm hắn ta lại. Tinh vệ lại nhìn chằm chằm Ngư Hu Đạo. Ngư Hu Đạo, trước đó người có nói còn có người có thể chứng minh Ngao Phong lấy được cảnh người bị cướp. Là ai vậy? Ngư Hu Đạo chắp tay nói, trưởng lệnh thứ tội, căn bản không có người này. Thật ra ta cũng không nhìn thấy rõ hình dáng của Ngao Phong tiên sinh. Ta nói ra nhân chứng này chỉ là muốn bức Ngao Phong tiên sinh đứng ra làm chứng mà thôi. Sự thật đã chứng minh đúng là có hiệu quả. Mặt đình vệ run lên. Người ta dùng một phương pháp nhỏ để tra ra chân tướng cũng không tính là sai lầm. Theo lý, hành động này còn hơi vất vả một chút. Những người còn lại đều bừng tỉnh. Khi ra chỉ là muốn bức Ngao Phong đứng ra mà thôi. Ngao Phong bỗng nhiên quay đầu, lặng lẽ nhìn chằm chằm Ngư Hô Đạo, biểu hiện hầm hầm giống như bị mắc lừa. Thật ra trong lòng Ngao Phong biết rất rõ, Ngư Hô Đạo nói như vậy chính là để bảo vệ cho hắn ta, cho hắn ta một bậc thang để bước xuống, không để hắn ta bị té ngã. Nếu không, hắn ta sẽ không giải thích được việc vì sao lại nhảy ra đánh lại nhà của mình. Thái Thúc Sơn Thành đã trở lại, nhưng lại bị ném từ trên không trùng xuống đất, máu me khắp người. Khi từ trên phi cầm ném xuống, còn có máu chảy ra, chật vật không chịu nổi, đồng thời cũng không còn động tĩnh gì. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thái Thúc Tâm và Thái Thúc Lập không khỏi cảm thấy chán nản. Thành viên các phái thổn thức không thôi. Thái Thúc Sơn Thành trước đó còn ngang ngược, tàn rỡ, không nghĩ đến chớp mắt lại biến thành cái dạng này. Hoàng Ban từ trên phi cầm nhảy xuống, chắp tay phục mệnh. Trưởng lệnh, Thái Thúc Sơn Thành không chịu đầu hàng, khiến cho chúng ta không thể không nặng tay. Chúng ta không cân nhắc tốt, không thể bắt được người sống nên đã giết người. Có câu gã còn chưa nói ra, chính là thực lực của Thái Thúc Sơn Thành quá mạnh, khiến cho người truy sát khó mà hạ thủ lưu tình, không thể không toàn lực ứng phó. Hơn trăm người Phiêu Miễu Các vây công Thái Thúc Sơn Thành, nhưng lại bị Thái Thúc Sơn Thành đánh chết hơn 20 người. Thành viên đã chết không thể mang về được. Hoàng Ban đã sắp xếp người đưa về sau, sợ người các phái nhìn thấy Phiêu Miễu Các vô năng, ảnh hưởng đến uy tín của Phiêu Miễu Các trong mắt các phái. Hoàng Ban khẳng định không nói ra ẩn tình bên trong trước mặt mọi người. Khi quay về, gã sẽ đích thân bẩm báo cho đình vệ biết. Chết rồi. Không ít người thầm than, bọn họ có thể hiểu được hành động của Thái Thúc Sơn Thành. Dù sao cũng chết, tất nhiên phải thà chết không khuất phục. Cho dù chỉ còn một hơi cũng phải liều mạng. Mặc dù kết cục rất thảm, nhưng thành viên các phái không thể không thừa nhận, Thái Thúc Sơn Thành vẫn rất có khí phái. Chuyện này đổi lại là người các phái khác, sợ là đã không dám phản kháng trước uy thế của Phiêu Miễu Các, dùng phương thức cúi xin để cầu đổi lấy chút hy vọng sống. Thi thể của Thái Thúc Sơn Thành nằm trước mặt mọi người, như muốn giết một người răn trăm người, giống như muốn nói cho mọi người biết, đây chính là kết cục khi phải đối nghịch với Phiêu Miễu Các. Đình vệ không có hứng thú với thi thể của Thái Thúc Sơn Thành, móc kết quả tỉ thí trong tay ra im lặng nhìn qua. Y thật sự không biết bàn giao kết quả này cho Thánh Tôn như thế nào. Xuất hiện tình huống thành viên Phiêu Miễu Các phạm quy cướp đồ. Phiêu Miễu Các thắng trong cuộc tỉ thí này còn có ý nghĩa sao? Người bên phía giám sát quy tắc lại phạm quy. Phiêu Miễu Các phải giải thích như thế nào đây? Ánh mắt y hơi dịch chuyển khỏi tờ giấy liếc nhìn Ngũ Hô Đạo, không khỏi bốc hỏa. Ngàn cẩn thận, vạn cẩn thận, lại bị Ngũ Hô Đạo mà chọc ra phiền phức. Y hối hận vì mình đã đi thăm dò Ngũ Hô Đạo mà không phái Huyền Diệu đi. Nếu không, sẽ không xảy ra việc này. Bây giờ y chỉ muốn giết Ngũ Hô Đạo cho hả giận, chỉ là tình huống không cho phép y có hành động thiếu suy nghĩ với Ngũ Hô Đạo. Nếu không, không biết những người khác sẽ nghĩ như thế nào. Cũng may là người chạy không thoát vẫn còn nằm trong tay của y. Y còn có nhiều cơ hội tính sổ với Ngũ Hô Đạo. Về phần có phải như Ngũ Hô Đạo đã nói, chỉ vì tự vệ mà dẫn đến việc này hay không, Điều này không nằm trong phạm vi tha thứ của y. Tinh vệ phất tay ra hiệu lui ra, đồng thời không quên thấp giọng dặn dò Huyền Diệu một câu: bảo Ngao Phong đến đây. Vâng, Huyền Diệu lĩnh mệnh. Trong lúc mọi người rời khỏi đỉnh núi, Huyền Diệu đến bên cạnh Ngao Phong thì thầm một tiếng. Ngao Phong lách mình bay lên, rơi xuống dưới một gốc cây lẻ loi trên đỉnh núi, chắp tay chào đình vệ. Đây là thành tích thành viên Phiêu Miểu Các tỉ thí với thành viên các phái. Người cảm thấy bây giờ mà báo lên, các thánh tôn có tin hay không? Đình vệ lung lay sấp giấy trước mắt đối phương, sau đó thu lại cất vào trong tay áo. Mặc kệ có nộp lên hay không, mặc kệ thành tích này có được công nhận hay không, thì đều phải báo lên. Ngươi là người của Thánh Địa Vô Hư, là đồ đệ của Diệp Niệm. Người mạo muội bị cuốn vào chuyện này, hắn phải biết nó sẽ tạo thành hậu quả gì cho Phiêu Miểu Các. Ngươi làm sao mà ăn nói với trên dưới Phiêu Miểu Các đây? Làm sao ăn nói với sư phụ của ngươi? Giọng nói của đinh vệ không lớn, chỉ có hai người có thể nghe được mà thôi. Ngạo Phong hiểu ý của y, nhẹ giọng đáp lại: không có người ngoài nghe thấy, tất không thành được chứng cứ. Hắn ta đáp: ta cũng không muốn như vậy, nhưng ngài cũng thấy rồi đấy, tình thế bức bách, nếu ta không đứng ra, một khi bị điều tra ra, chính là cố tình giấu giếm. Sự việc bị phơi bày, truyền đến tai thánh tôn, Phiêu Miểu Các bao che lừa gạt. Ta là người đứng mũi chịu sào, hậu quả sẽ rất thảm. Ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, rơi vào bẫy của Ngưu Đạo. Đình vệ than thở: sư phụ ngươi sẽ tìm ngươi, lời này ngươi nên giải thích với sư phụ của mình. Ngươi thật sự muốn rời khỏi Vườn Vô Lượng sao? Thành tích tỉ thí này có chắc chắn không? Ngao Phong hiểu, đối phương đang nói móc hắn ta. Ngươi còn muốn rời khỏi Vườn Vô Lượng à? Xảy ra chuyện như vậy, cho dù thành tích có chắc chắn hay không, ta cũng không ôm hy vọng. Ngao Phong lắc đầu. Đình vệ hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi, cũng không nói nhảm. Chuyện còn lại giao cho thành viên có liên quan xử lý. Các thành viên tham gia rèn luyện được Hoàng Ban dẫn về. Về phần Ngao Phong, Ngũ Hữu Đạo, Thái Thúc Tầm, Thái Thúc Lập thì do Huyền Diệu dẫn đến chỗ khác điều tra. Mặc dù sự việc đã rõ ràng, nhưng cũng phải giải quyết cho đúng trình tự. Bốn người không thể không phối hợp. Người đi rồi, chỉ còn lại một thi thể trên đỉnh núi không ai chôn cất, mặc cho phơi thây. Trên một vách núi đầy hoa, có một cái sàn gỗ lơ lửng. Tòa Như Lai đang dựa vào lan can, thủ hạ Tâm Phúc Vương Tôn đang đứng bên cạnh bẩm báo tình huống tỉ thí ở Hoang Trạch Tử Địa. Sau khi nghe xong, Tòa Như Lai hơi kinh ngạc, quay đầu lại hỏi: vị đình vệ để mắt đến mà không có việc gì? Vương Tôn đáp: người còn đang thẩm vấn, nhưng chiếu theo tình huống mà xem, Ngũ Hữu Đạo hẳn không có việc gì. Hắn chỉ được đem về thẩm vấn lần nữa cho đúng thủ tục mà thôi. Loại tình huống này, Phiêu Miểu Các phạm quy, đình vệ đang trực luân phiên phải suy nghĩ làm cách nào để bẩm báo lại với các thánh tôn. Huống chi xảy ra chuyện như vậy, đình vệ tạm thời không dám động đến hắn. Nếu không, sẽ khiến cho người ta suy nghĩ nhiều. Lúc này đinh vệ sẽ không để cho hành động của mình không được rõ ràng. Tòa Như Lai gật đầu. Triều Thắng Hoài chết, Triều Kính cũng đã chết, tại sao lại trùng hợp như vậy? Có phải là do Ngũ Hữu Đạo làm hay không? Vương Tôn dò dự nói. Chắc là không phải đâu, đã chứng minh là Thái Thúc Sơn Thành giết rồi. Tòa Như Lai nói. Đệ tử Diệp Niệm thế mà lại nhảy ra làm chứng cho Ngũ Hữu Đạo. Vương Tôn cười nói. Là bị Ngũ Hữu Đạo lừa bước ra, đoán chừng Ngao Phong đang rất tức giận. Tòa Như Lai chắp tay trầm ngâm nói. Đình vệ không thể làm gì hắn. Lúc này Ngũ Hữu Đạo không có việc gì, còn đình vệ thì ốc còn không mang nổi mình ốc. Vương Tôn hỏi dò một câu. Hình như tiên sinh hơi chú ý đến Ngũ Hữu Đạo. Tòa Như Lai lạnh lùng liếc mắt nhìn gã. Vương Tôn hơi hạ thấp người, im lặng không nói nữa. Ngẩng đầu nhìn trời, Tòa Như Lai lại nói. Người đã xử lý sạch sẽ chuyện quần áo bên trong bí cảnh Thiên Đô chưa? Vương Tôn hơi khom người. Tiên sinh yên tâm đi, phàm là người biết vụ ném quần áo đi đều xử lý sạch sẽ không có ai biết được đâu. Tiên sinh, thuộc hạ không rõ chuyện bí cảnh Thiên Đô qua lâu như vậy rồi, tại sao tiên sinh đột nhiên lại nghĩ đến xử lý việc này? Vứt bộ quần áo rất quan trọng sao? Tòa Như Lai nói. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Khi nào cần cho người biết, người sẽ biết. Nếu không, cả ta và người đều không có chỗ tốt. Vâng, Vương Tôn đáp lại. Đúng lúc này một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Sư huynh. Vương Tôn quay lại nhìn, chỉ thấy một cô gái kiều mị từ trong khóm hoa bước ra. Chính là La Phương Phỉ. Tòa Như Lai không cần quay đầu lại cũng biết là ai, hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói. Lui ra đi. Vâng. Vương Tôn cáo lui. Gã chắp tay với La Phương Phỉ, sau đó nhanh chóng rời đi. La Phương Phỉ chỉ hơi gật đầu với gã một cái, rồi bước đến bên cạnh chồng của mình. Ánh mắt nhìn Tòa Như Lai vẫn nhu tình như cũ. Thấy biểu hiện thờ ơ của sư huynh, nàng liền tìm đề tài, hy vọng sư huynh cảm thấy hứng thú nói chuyện với nàng. Sư huynh, ta nghe được một tin, Ngô Hưu Đào bị đình vệ bắt lại thẩm vấn. Sư phụ nhốt nàng một tháng, nàng quên rồi sao? Tòa Như Lai quay đầu lại nói, ta hoàn toàn không có hứng thú với Ngô Hưu Đào. Đã một lần thì khôn lên một chút, lần sau đừng lẫn vào chuyện của Ngô Hưu Đào nữa. La Phương Phỉ hơi bất mãn. Tại sao lại nói muội như vậy? Muội chỉ hỏi thăm một chút chứ có làm gì đâu. Tử Kim Động, trưởng môn cùng Lâm Sách đích thân ra ngoài tiễn khách, chắp tay đưa trưởng môn Thiên Nữ giáo chỉ thành lệ lên phi cầm. Đưa mắt nhìn khách đi xa, cùng Lâm Sách quay người trở về. Ai ngờ mới bước vào cửa lại có đệ tử đuổi theo bẩm báo. Trưởng môn, là các chủ Hiểu Nguyệt Các Ngọc Thương đến. Cùng Lâm Sách dừng bước cau mày nói. Xem ra cũng là chuyện rèn luyện ở thánh cảnh, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa. Mời vào đi. Nói xong, ông ta bước về phía một đình viện bên trong Ưu Nhã Các để chờ. Không bao lâu sau, Ngọc Thương được đệ tử Tử Kim Động dẫn đến. Chủ khách chắp tay chào hỏi một phen, sau đó chủ quay người mời khách vào bên trong để ngồi. Đưa qua chén trà nhỏ, cùng Lấm Sách cười nói. Ngọc Thương tiên sinh đường xa đến đây, không biết có gì chỉ giáo hay không? Ngọc Thương khoát tay thở dài nói. Ta cũng không rông dài với cung huynh hay bất mãn cung huynh điều gì. Sở dĩ ta đến đây là vì trưởng môn Khí Vân Tông Thái Thúc Phi Hoa chạy đến tìm ta. Cung Lâm Sách hỏi dò. Ông ta tìm huynh làm gì? Ngọc Thương nói. Người của Phiêu Miễu Các tìm Khí Vân Tông, bảo Khí Vân Tông bổ sung một trưởng lão đến thánh cảnh để rèn luyện. Nói Thái Thúc Sơn Thành đã gây ra chuyện, bị Phiêu Miễu Các trừng phạt. Phiêu Miễu Các cũng không tiết lộ là chuyện gì, thì dẫn một trưởng lão khác đi. Thái Thúc Phi Hoa không tránh được lo sợ, trước khi đến tìm ta đã tìm được người của nước Tề và nước Vệ để hỏi thăm, nhưng cũng không hỏi được kết quả gì. Ông ta đến hỏi ta, ta cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Thì ra là vì việc này. Cùng Lâm Sách nói. Cho nên huynh đến hỏi ta. Ta làm sao biết chuyện trong thánh cảnh chứ? Huynh không phải không biết chuyện Ngũ Hưu Đạo bị đem về thánh cảnh. Ngọc Thường nói. Trước khi Ngũ trưởng lão đi, chẳng lẽ không nói gì với huynh sao? Trên thực tế một tháng trước, ông ta đã bị người của Phiêu Miễu Các tìm đến, tra hỏi xem có chuyện đưa cho Ngũ Hưu Đạo 2 triệu kim tệ hay không. Tại sao lại hỏi việc này chứ? Ông ta nghĩ mãi mà không rõ. Phiêu Miễu Các cũng không nói chuyện gì xảy ra, khiến ông ta vẫn luôn lo sợ. Lúc này Thái Thúc Phi Hoa tìm đến, biết có người đã chết. Mặc dù ông ta cũng biết, cho dù Tử Kim Động có biết bí mật cũng chưa chắc đã tiết lộ, ông ta vẫn nhịn không được mà chạy đến hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Cùng Lâm Sách cười khổ. Ta cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên trong thánh cảnh. Không dối gạt thương huynh, chị Thanh Lệ cũng vừa mới rời khỏi chỗ này, cũng chỉ vì bà ta biết Ngũ Hưu Đạo đã từng trở về nên mới đến tìm ta để hỏi thăm. Khí Vân Tông cũng chỉ bổ sung một trưởng lão mà thôi, Thiên Nữ giáo phải bổ sung đến 3 người lận. Tiêu Miễu Các nói người của Thiên Nữ giáo vào bên trong đã chết hết. Cái gì? Ngọc Thương kinh ngạc. Chuyện rèn luyện này là như thế nào vậy? Tại sao lại tùy tiện bổ sung người vào chứ? Cùng Lâm Sách than thở. Thánh tâm khó dò, ai mà biết chứ? Bệ hạ, vì sao lại từ chối? Hoàng cung Lước Tấn, Thiệu Bình Ba một lần nữa chủ động vào cung, gặp Thái Thúc Hùng bên trong thượng thư phòng. Ngoài mặt thì là thỉnh giáo nhưng thật sự là hơi bị phát điên. Lần thứ 3 rồi, Đây là lần thứ ba Lương Tấn trì hoãn việc ra tay với nước vệ. Phòng ba của việc rèn luyện thánh cảnh vất vả lắm mới vượt qua được. Bọn họ đợi 2 tháng, xác nhận mọi thứ bình thường, chuẩn bị khởi động kế hoạch, ai ngờ khi đã chuẩn bị xong, đến lúc bắt đầu lật bàn, Song Cung một lần nữa truyền đến lệnh ngừng khẩn cấp. Cho dù Thiệu Bình Ba có thể duy trì sự bình tĩnh, nhưng lúc này cũng nhịn không được, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Người nước vệ có ngu đi chăng nữa, sớm muộn gì cũng bị bại lộ mà thôi. Thái Thúc dựa lưng vào ghế thở dài. Người của Khí Vân Tông xảy ra chuyện ở Thánh Cảnh. Trưởng lão Thái Thúc Sơn Thành bị Phiêu Miễu Các giết chết. Phiêu Miễu Các đã tìm đến cửa. Nghe xong Thiệu Bình Ba mở to mắt. Y đã hiểu. Bây giờ Khí Vân Tông đang trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Cũng không biết Thái Thúc Sơn Thành đã chọc ra chuyện gì. Bây giờ Khí Vân Tông còn tâm trạng đánh trận mới là lạ. Một khi Khí Vân Tông tiêu đời, không còn chỗ dựa, nước Tần làm sao công thành chiếm được đất? Hoàng đế cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Sau khi bừng tỉnh, Thiệu Bình Ba có chút không rõ. Đang tốt, nhưng vì sao lại giết Thái Thúc trưởng lão chứ? Đó là thánh cảnh, Thái Thúc trưởng lão sẽ không vô duyên vô cớ muốn chết, ngược lại còn phải cẩn thận gấp đôi. Có phải bên trong đã xảy ra vấn đề gì rồi hay không? Hay là có người đang giở trò quỷ? Thái Thúc Hùng liếc xéo. Giở trò quỷ ở thánh cảnh? Không phải người đang muốn nói đến Ngư Hữu Đạo? Thiệu Bình Ba trầm giọng nói. Không phải là không có khả năng này, chỉ là chúng ta chẳng biết một chút tình huống nào cả, cho nên không thể đưa ra phán đoán. Thái Thúc Hùng cau mày. Bản thân ông ta cũng hoài nghi Ngư Hữu Đạo. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, Ngô Hữu Đạo vẫn luôn là người bị nghi ngờ đầu tiên. Xưa này vẫn luôn như vậy, hắn là người hay có cử chỉ điên rồ nhất. Bên trong một sơn động đã được làm rỗng ruột, Ngô Hữu Đạo, Thái Thúc Tầm, Thái Thúc Lập và Ngao Phong từ cửa hàng bước ra, cũng có thể nói là bị người ta áp giải ra. Bốn người bị thẩm vấn lần nữa, lần này là giam riêng, thẩm vấn riêng. Ngô Hữu Đạo không có việc gì, nói vẫn là những chuyện cũ. Việc gì xảy ra phía sau, hắn nói hắn không biết. Tất cả đều ném cho Ngao Phong, để Ngao Phong tự mình nghĩ cách. Bị giam mấy ngày, hắn cũng chỉ bị thẩm vấn một lần, về sau đều khoanh chân tĩnh tọa, ngồi một mình trong nhà giam. Hắn phủi sạch mọi thứ, việc gì cũng thảy ra. Hắn không lo cho mình, chỉ lo cho Ngao Phong. Không biết hắn ta có thể ứng phó hay không. Vấn đề là hắn không biết quá trình của Ngao Phong ở Hoang Trạch Tử Địa như thế nào, lo lắng hành tung và thời gian không khớp nhau. Nhưng tình huống của Ngao Phong khi vừa mới ở Hoang Trạch Tử Địa ra, hắn đoán chừng Ngao Phong là người có năng lực ứng đối, có thể giải quyết sự không khớp đó. Khi nhìn thấy Ngao Phong bước ra cùng một lúc với mọi người, Ngư Hữu Đạo biết Ngao Phong đã ứng phó được. Bước ra khỏi sơn động, Ngư Hữu Đạo quay người nhìn lại. Hắn biết nơi này là của Phiêu Miễu Các, nhưng không biết là vị trí nào. Ngao Phong đột nhiên bước nhanh đi. Hành động của hắn ta khiến Ngư Hữu Đạo phải quay lại nhìn. Chỉ thấy có một người đang đứng chắp tay dưới cây cổ thụ cách sơn động không xa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngao Phong. Ngao Phong bước nhanh đến, cung kính hành lễ. Bởi vì cách khá xa, cũng không biết hai người đang nói chuyện gì. Trong lúc Ngư Hữu Đạo đang suy nghĩ người đứng dưới cây là ai, đằng sau đột nhiên có người lên tiếng. Người đến là sư phụ của Ngao Phong, Diệp Niệm. Diệp Niệm tự mình đến đón người, xem ra là bị việc Ngao Phong làm chứng kinh động rồi. Trong giọng nói rất có hương vị cười trên nỗi đau của người khác. Ngư Hữu Đạo nhìn lại, người lên tiếng không phải ai khác mà chính là Huyền Diệu. Hai người nhìn nhau, gương mặt Huyền Diệu hiện lên nụ cười mỉa mai. Đưa tay vỗ ngực Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo, thời gian còn rất dài, cơ hội gặp mặt của chúng ta còn nhiều, ý vị bên trong lời nói không ít. Thái Thúc Lập và Thái Thúc Tâm không biết bên trong lời nói là có ý gì, nhưng Ngư Hữu Đạo thì biết. Lần này Huyền Diệu không tiện phát tác, nhưng sớm muộn gì cũng tìm hắn tính sổ. Mong rằng Huyền quản sự chiếu cố nhiều hơn. Ngư Hữu Đạo chắp tay cung kính đáp lại. Huyền Diệu phất tay ra hiệu. Đằng sau có người đến, trả lại binh khí cho ba người. Dẫn về. Huyền Diệu ra lệnh, lập tức có hai con phi cầm bay đến, mang ba người Ngư Hữu Đạo rời đi. Về phần Ngao Phong, hắn ta không có ở trong đám này. Tỉ thí kết thúc, Thành viên Phiêu Miểu Các tham gia tất có nơi khác để tập trung, sẽ không xen lẫn cùng một chỗ với thành viên rèn luyện các phái. Trước khi bay lên không trung, Ngũ Hồ Đạo có để ý một chút. Thái độ của Diệp Niệm dường như không tốt, giống như đang mắng Ngao Phong, mắng hắn ta không ngóc đầu lên được. Sơn Trang thủ khuyết, Ngũ Hồ Đạo trở về, cùng nhau trở về tất nhiên còn có Thái Thúc Tâm và Thái Thúc Lập. Nơi trở lại vẫn là tòa viện ban đầu. Sau khi biết được Ngũ Hồ Đạo trở về, động tĩnh trong viện không nhỏ, tất cả đều chạy ra xem. Mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng và đề phòng. Lúc này Tần Quan và Kha Định Kiệt như chút được gánh nặng, hai người bước nhanh đến hành lễ. Trưởng lão, Ngũ Hồ Đạo hỏi bọn họ không có việc gì chứ? Hai người biết hắn hỏi cái gì, cả hai đồng thanh trả lời, tất cả đều khỏe mạnh. Đám người Phù Hoa cũng không kịp chờ đợi, tất cả cùng bước vào. Trưởng lão Thẩm Nhất Độ của Hiểu Nguyệt Các nhìn ra xa, không chạy đến tham gia náo nhiệt. Hiểu Miễu Các đã điều tra Ngũ Hữu Đạo không liên quan đến chuyện này, ông ta cũng không cần thiết nắm chân thối của Ngũ Hữu Đạo nữa. Cộng thêm việc bị buộc viết phiếu nợ, huyền náo lên, mặt mũi cũng hơi bị ngượng. Toàn Thái Phong vừa đến đã lập tức hỏi, lão đệ, không ai làm khó ngươi chứ? Ngư Hữu Đạo cười ha ha. Hiểu Miễu Các không đến mức mất nhân tính, ngay cả một chút đạo lý cũng không nói. Sự việc tra ra không liên quan đến ta, ta chỉ là phối hợp kiểm chứng, làm khó ta để làm gì? Mọi người yên tâm đi, ta không sao, ta rất tốt. Có thật hay không, có tốt hay không, chỉ có một mình hắn biết mà thôi. Không có việc gì là tốt rồi. Phu Hoa mỉm cười gật đầu. Những người còn lại cũng tỏ ra cao hứng vì Ngư Hữu Đạo. Nhìn thủ vệ Phiêu Miểu Các đứng cách đó không xa, Ngư Hữu Đạo hỏi, ta bị nhốt mấy ngày nên không biết tình huống bên này. Nghe hắn hỏi, vẻ mặt mọi người trở nên lo lắng. Phù Hoa lắc đầu, sau khi trở về, bọn họ nhốt chúng ta ở đây, không có bất cứ động tĩnh nào, cũng không biết bước kế tiếp muốn làm gì. Hắn hiểu ý trong lời nói của Phù Hoa, chuyện rèn luyện sợ là không dễ dàng kết thúc như vậy. Những người kia sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ, đằng sau nhất định còn có việc. Ngưu Hữu Đạo hơi im lặng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thôi. Mọi người cười khổ, vốn bọn họ cho rằng tên nhóc này biết nội tình gì đó, ai ngờ chỉ là mình hiểu lầm. Người các phái đứng chung quanh xem như đã nhìn ra, lần rèn luyện này bọn họ bất chí bất giác đã đứng thành một đoàn. Thái Thúc Tâm và Thái Thúc Lập phát hiện không ai chào đón bọn họ, đến đâu cũng không ai nhìn bọn họ, ngược lại còn nghe tiếng hừ lạnh khinh thường không ít. Trong lòng hai người đều hiểu, mặc dù rất nhiều môn phái bất mãn với Khí Vân Tông, nhưng không ai dung túng việc thuộc hạ phản bội mình. Nếu không phải bọn họ không dám làm loạn ở đây, hai người sợ rằng tránh không được bị người ta đánh cho một trận. Đối lý cũng không còn mặt mũi nào để nói cái gì, hai người chỉ có thể xám xịt trở về phòng của mình. Trong đình viện, một đám người tập hợp cùng một chỗ. Không Cái Thiên chợt à một tiếng, mọi người theo hướng nhìn của gã nhìn lại, thì thấy một đám người mặc đồ đỏ bước đến. Đối với một số người mà nói, đây không phải là những gương mặt mới, chỉ có thể nói là mới ở đây mà thôi. Ví dụ như trưởng lão Thái Thúc Sơn Hải của Khí Vân Tông, trưởng lão An Thủ Quý của Vạn Thú Môn, trưởng lão Tề Bích Trang của Thiền Nữ Giáo. Đệ tử các phái đi cùng, mọi người có lẽ không nhận ra, nhưng phần lớn đều có quen với các trưởng lão. Nhìn biểu hiện này, 6 người của các môn phái bị giết đều đã đến. Tình huống là như thế nào vậy? Ngư Hữu Đạo hầu như không nhận ra hỏi người bên cạnh. Mặt quá lạ, là ai thế? Trưởng lão Thái Thúc Sơn Hải của Khí Vân Tông. Lãng Kinh Không thấp giọng giới thiệu cho hắn biết. Ngư Hữu Đạo ừ một tiếng, cũng không rõ tình huống như thế nào. Sắc mặt của những người mới đến cũng không được tốt. Bọn họ nhìn thấy một đám người đang tập trung trong đình viện, lập tức bước sang bên này. Nhất là trưởng lão An Thủ Quý của Vạn Thú Môn, mục tiêu xác minh, trực tiếp đến thẳng chỗ Toàn Thái Phong. Hai người quen biết với nhau, đều là trưởng lão môn phái nước Tống. Thành viên hai bên đều quay người lại, chắp tay với nhau. Trong bất kỳ tình huống nào, lịch sự với nhau là không thể thiếu. Sau khi chào hỏi xong, trưởng lão Vạn Thú Môn, An Thủ Quý, trực tiếp hỏi Toàn Thái Phong. Toàn huynh, có phải việc rèn luyện đã xảy ra chuyện rồi hay không?